Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em En ơi, nam chính tay xuất rồi nè, câu ơ ai mong đợi như em MK không? Trong giang hồ, không thiếu những tổ chức sát thủ, môn phái chính. Tà, nếu nói đến tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất thì không nên bỏ qua. Hắc Diệu Các xuất hiện cách đây chưa đầy 2 năm, mà nổi danh với các nhiệm vụ giết người, cứu người, mua bán thông tin. Chỉ cần đáng giá thì các sẽ không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào. Mà đặc biệt hơn nữa là nếu các muốn ai chết thì người đó không sống đến hôm sau. Điều này làm cho chốn giang hồ dậy sóng. Còn các chủ của Hắc Diệu Các thì không một ai từng nhìn qua. Có người nói y là nam nhân tóc trắng, mặc hắc y, khuôn mặt xa nên đeo mặt nạ. Có người nói y là nữ tử, dụng mạo dọa người nên dùng thuật dịch dung. Hàng ngàn lời đồn về Hắc Diệu Các khiến người mừng người lo. Lo vì ngày nào đó mình đụng phải Hắc Diệu Các, mừng vì Hắc Diệu Các không giết người vô tội. Đó là toàn bộ thông tin do nàng nghe được khi vào một trà lâu gần phủ. Nàng mỉm cười, đặt vài đồng tiền xuống rồi đứng dậy về phủ. Hắc Diệu Các, không giống trong lời đồn, Hắc Diệu Các nằm ở đỉnh Diệp Sơn, khung cảnh trữ tình, lãnh mạn. Hắc Diệu Các được làm từ gỗ lim trăm năm, các phòng đều được làm giống nhau. Trong căn phòng rộng nhất Hắc Diệu Các, một nam tử tóc đen, một thân trường bào màu tím tiêu sái tựa người vào ghế quý phi. Đường nét gương mặt sắc sảo như điêu khắc, mi bay vào tấn, đôi người đỏ thẫm mang theo sắc thái hủy diệt, sống mũi cao thẳng, môi mọng đỏ tươi. Ngũ quan cân đối, nếu hợp với gương mặt này thì quả là vận đào hoa của nam tử này sẽ nhanh chóng tới cửa. Nhưng cả người tỏa ra khí chất băng lãnh, tà mị khiến mọi người không dám đến gần. Yêu nghiệt, cực kỳ yêu nghiệt, đó không ai khác chính là các chủ Hắc Diệu Các, Lãnh Tử Mặc, tên giả của anh nhà khi ra giang hồ. Hắn nhắm nghiền mắt tiếp tục nằm trên ghế quý phi. Bên dưới là hai nam tử vận hắc y, ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động. Phá vỡ bầu không khí lúc này là một nữ tử vận hồng y, tóc búi bởi cây châm khắc thanh xà. Chủ tử, hai tháng gần đây thuộc hạ phát hiện kinh thành nổi lên một quán tên Lục Hải Đường, chỉ trong vòng 2 tháng mà lượng khách ở đây tăng gấp 3 lần so với lúc mới mở. Lục Hải Đường có 6 đường, chia làm 2 tầng. Thực đơn ở đó rất đa dạng, cứ mỗi tuần đều được đổi một lần. Thuộc hạ phát hiện tầng 2 của Lục Hải Đường là nơi canh phòng cần mật nhất. Người không phận sự nếu tự tiện vào sẽ chết không cần nói. Còn chủ của các đường gồm 3 nam 3 nữ. Nam tử thì dùng mặt nạ che nửa khuôn mặt, nữ tử thì dùng khăn lụa mỏng nhưng khiến cho mọi người không nhìn thấu dung mạo. Người thành lập nên Lục Hải Đường này quá thần bí, thuộc hạ chưa cách nào tra được thân phận, nhưng thuộc hạ dám chắc y là nữ nhân. Chị nhà ta không thần bí thì còn ai nữa? Xem ra, ngươi cũng có lúc thất thủ rồi. Ha ha, hắn từ từ mở mắt nhìn xuống nữ tử báo cáo. Khẽ cười, Phong Triệt, Phong Ảnh, Phong Giả, Xích Tử, Xích Tố, Xích Tâm. Các người chia nhau ra điều tra thân thế của chủ Lục Hải Đường, tiện thể đi xem giang hồ có gì thú vị nào. Lâu rồi chúng ta chưa ra giang hồ. Sau tiếng nói của hắn, căn phòng yên ắng bỗng chốc hiện ra 3 than ảnh, 2 nữ 1 nam. Y phục giống như 3 người lúc trước, không hồ là hộ pháp Hắc Diệu Các, thân pháp quỷ dị, đến vô tung di vô ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại hắn, từ trước đến nay chưa từng có ai mà làm khó được 6 hộ pháp này của hắn, đã vậy lại là nữ tử. Mong ngày gặp mặt, hắn đứng đây ai, chậm rãi ra khỏi cửa rồi xuống núi. PS các bạn buổi tối hảo, vậy là nam chính tái xuất rồi, chép sau nam chính có động mặt nữ chính cô, các BNCMT bên dưới nói ra suy nghĩ đi a cách chương.